Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Phế Khăn Yêu Nghiệt tập 33. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của tất cả mọi người đối với Phế Khăn Yêu Nghiệt trong suốt thời gian qua. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 691. Thắng hay thua, kết cục cũng là chết. Vị lão tiền bối này am hiểu mấy thủ đoạn bàn môn tá đạo. Khi bà ta rải tiền giấy và niệm chú, thì đèn cày đỏ trước hai cố quan tài đều bùng cháy lên. Còn có những sợi tơ đỏ bay bay theo gió, tạo nên phòng tân hôn quyền ảo cho con trai và con dâu, con gái, con rể của bà ta. Triệu Bân cảm nhận được rất rõ chân nguyên của mình đang mất dần. Có lẽ đây là quy trình của minh hôn, hắn sẽ phải từ từ chết đi trong cái quá trình này. Thanh Giao đã khóc, cũng không biết vì sợ hãi hay uất ức nữa. Nàng ấy vừa dứt lời thì nghe một tiếng âm từ bên ngoài vang lên. Nghe âm thanh đó thì chắc là có người đã chượng nát bia mộ của mụ. Bộ giả xoa, bởi lão phu tìm ra rồi. Tiếng cười nham hiểm vang khắp đêm đen. Theo Thanh Giao và Triệu Bân thấy, thì tiếng cười đó lại như ngọn lau cứu mạng. Có người tới sinh sự, bất luận là tốt hay xấu, thì với bọn họ giờ đều là cứu tinh. Kẻ địch của kẻ địch chính là bạn. Là sinh môn. Mụ Dạ Xa liền nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt già nua toát ra sát ý. Sở dĩ con trai và con gái của bà nằm ở đây đều là nhờ La Sinh Môn ban cho. Còn có chồng của bà nữa, tới xương cốt cũng không còn, tất cả đều là huyết hải thâm thù. Nợ máu phải trả bằng máu. Mộ Dạ Xoa bước xuống khỏi đàn tế, bộc phát ra ánh sáng thông thể. Bà ta đã không già nua như ban đầu nữa, chắc là vì dùng tới cấm thuật thăng qua tới cực độ, khôi phục lại trạng thái trẻ trung. Khí thế của địa tạng đỉnh phong chớp mắt tăng tới mức cao nhất. Bà ta đánh ra khỏi địa cung với sát khí cuồn cuộn ngút trời. Triệu Bân có thiên nhãn nên nhìn thấy rất rõ. Cấm thuật cải lão hoàng đồng của mụ Dạ Xoa cực kỳ bá đạo. Bà ta đánh đổi bằng toàn bộ tuổi thọ của mình. Như vậy cũng có nghĩa, bất luận mụ Dạ Xoa thắng hay thua, kết cục cũng là chết. Tiếng ầm ầm đánh tan sự yên tĩnh của đêm khuya. Bên ngoài mộ bắt đầu đánh nhau. Một bên là sát thủ La Sinh Môn che giấu thân phận bằng quần áo đen, bên còn lại là mụ Dạ Xoa thăng qua tới cực điểm, đang có vẻ ngoài vô cùng trẻ trung. Tất cả đều là cảnh giới địa tạng, đều là đỉnh phong mạnh nhất. Hai bên dốc toàn lực chiến đấu, trận chiến gây ra động tĩnh không nhỏ, núi lở đá vụn văng khắp trời. Không khó để nhận ra lợi thế đang nghiêng về phía người áo đen, vì mụ Dạ Xoa tu luyện nghiêng về hỗ trợ, không giỏi đấu trực diện. Hơn nữa tuổi tác đã cao, năng lực sống cạn kiệt. Ngược lại, người áo đen của La Sinh Môn thì biến hóa khó lường, giống như một bóng ma trong đêm, khó bắt được con người thật của ông ta. Dưới ánh trăng mờ ảo là màu máu đỏ rực. Phá được cho ta. Bên trong quan tài, Triệu Bân vẫn đang giải chú định thân. Hắn phải thoát khỏi sự trói buộc trước khi cuộc chiến kết thúc. Nếu không, dù ai thắng ai thua, hắn và Thanh Giao khó thoát được cái chết. Triệu Bân, chúng ta có thể sống sót trở ra hay không? Tiếng Thanh Giao phát ra từ trong cổ quan tài còn lại. Hơi thở nàng yếu ớt vì tình nguyên đang trôi mất từ từ. Còn cuộc minh hôn này, chỉ chờ họ hoàn toàn chết đi thì mới có thể kết thúc. Bảo vệ tâm mạch. Triệu Bân trả lời một câu rồi tiếp tục phá chú. Mặc dù sự ràng buộc vẫn chưa được phá giải, nhưng sức trói buộc của chú định thân lại giảm đi đáng kể. Hắn cũng dùng chú định thân, biết rất rõ điểm yếu của pháp thuật này. Nó có giới hạn thời gian. Khi hết thời gian hiệu lực thì chú định thân sẽ tự động phá giải. Vấn đề là họ phải cầm cự được tới lúc đó. Vì tà pháp minh hôn vẫn còn đang cướp đi tinh nguyên của họ. E là chưa kịp đợi tới lúc chú định thân bị gỡ, họ đã chết mất rồi. Vậy thì vẫn phải tự phá giải để gia tăng tốc độ suy yếu của chú định thân. Đột nhiên hắn nhắm hai mắt lại, lập tức mở ra, cố thi triển khí thế thiên võ, muốn dùng biện pháp này để phá giải chú định thân. Đáng tiếc hắn không thành công, không phải vì không phá vỡ được ràng buộc, mà vì bị phản phệ, xương khớp toàn thân nứt gãy rất nhiều. Khó chịu nhất vẫn là võ hồn, phá chú thất bại, võ hồn suýt bị chấn động tới biến mất. Chỉ có cơ hội một lần thôi. Triệu Bân lẩm bẩm, máu không ngừng từ trong miệng chảy ra. Vì tình nguyên tiêu hao quá độ, đan điền lại bị khóa chặt, không có năng lượng bổ sung. Cộng thêm việc võ hồn bị thương, nên dù hắn dốc toàn lực, thì cũng chỉ có thể thi triển khí thế thiên võ một lần. Nếu có thể phá giải được, thì sẽ có hy vọng. E là ta không chịu đựng được nữa. Thành Giao khẽ thốt lên. Nàng nằm trong quan tài tối đen, khuôn mặt trắng bệch, không còn chút máu. Xét về tu vi, nàng mạnh hơn Triệu Bân, nhưng xét về tiềm lực thì nàng kém hắn rất nhiều. Tình nguyên hào tổn, tổn thương tới căn cơ, không bao lâu nữa sẽ mất mạng, trở thành một cây xác buốt lạnh. Phải bảo vệ tâm mạch. Triệu Bân lặp lại câu đó lần thứ hai. Ánh mắt Triệu Bân hơi ửng đỏ, khác với Thanh Giao. Hắn giống như con sư tử dũng mãnh đang nín thở ngủ đông, chờ đợi cơ hội. Chỉ cần chú định thân yếu đi, hắn có thể phá giải ngay lập tức. Cục diện chết vẫn có hy vọng. Không còn nghe thấy Thanh Giao trả lời nữa, nàng đã nhắm đôi mắt xinh đẹp mà hôn mê. Trong tình huống thế này, nếu không ai cứu nàng, thì nàng sẽ trở thành một cái xác khô trong giấc mộng của mình. Phá cho ta! Triệu Bân thầm hét lên một tiếng lạnh lùng, chú định thân cực kỳ yếu ớt. Chính giây phút đó, hắn thi triển khí thế thiên võ, phá giải ràng buộc của chú định thân. Cùng lúc đó, cửa địa cung bị một chưởng đập cho bật ra. Sau đó một bóng người đi vào, là người áo đen của La Sinh Môn. Còn mụ Dạ Xoa chắc là đã bị ông giết chết rồi. Đều là địa tạng đến phong, người áo đen không khá hơn là bao. Khắp người toàn máu, sát khí nồng nặc. Vì áo đen bị rách, để lộ khuôn mặt hung tợn như quỷ dữ. Nếu khuôn mặt của mụ Dạ Xoa khiến người ta khiếp sợ, thì người này chỉ hơn chứ không kém. Khổng kiếp! Thần sắc Triệu Bân trở nên khó coi. Sao cứ phải trùng hợp như thế? Trong cái mà dân bề lâu phu tìm ra. Người áo đen cười nham hiểm, liếc nhìn sang cổ quan tài của Thanh Giao, rồi đi thẳng về phía Triệu Bân. Ánh mắt đỏ ửng, thoáng qua vẻ đen tối, không thể che đậy được sự tham lam và dục vọng. Dường như trong mắt ông, quan tài là một bảo tàng. Dường như trong quan tài đang chứa một món báu vật không tầm thường. Triệu Bân nhắm mắt, thu chân nguyên nín thở, nằm yên như một xác chết. Theo sau tiếng ầm, nắp quan tài bị người áo đen đánh bật ra. Nhưng ông vẫn chưa kịp cười. Mười mấy tia sáng màu đen phóng ra từ trong quan tài. Chắc là cơ quan do mụ Dạ Xoa cài sẵn. Người áo đen động tới nắp quan tài, vừa lúc chạm phải tầng cấm chế bên trong. Triệu Bân không hề biết về tầng cấm chế này. Những tia máu nhức mắt bắn ra, người áo đen bị bắn không kịp trở tay. Cơ thể giống như một miếng đậu phụ, bị những tia sáng đen chọc ra nhiều lỗ máu. Ngoài ra, ông ta còn bị bắn trúng một con mắt, lập tức biến thành kẻ chột. Tiếng la thảm thiết vang lên thất thanh. Người áo đen bụm mắt phải, liên tục lùi về sau. Triệu Bân đã cử động được. Hắn phóng từ trong quan tài như một tia chớp, thi triển thể kỳ lân, dùng tới ma đạo, rồi hút vào người áo đen như một bao cát. Ngặt nổi người áo đen là địa tạng đến phong, nên cú tông này của Triệu Bân chẳng khác gì đụng vào một tấm thép. Một tiếng choảng vang lên đầy thanh thúy. Dù như thế, người áo đen vẫn bị tông tới mức lảo đảo, suýt nữa bật ngửa ra sau. Tiểu bối chân linh, đúng là to gan. Người áo đen nổi giận đùng đùng, sát khí nổi lên cuồn cuộn. Triệu Bân nôn ra máu, bị chấn tới mức văng ra xa. Trong lúc bay ngược, xương cốt trong cơ thể hắn lại một lần nữa kêu lên răng rắc. Không biết có bao nhiêu kinh mạch đã bị đứt đoạn, bao nhiêu xương gãy. May mà suốt dọc đường hắn liên tục rèn luyện cơ thể khá dẻo dai. Nếu đổi lại là cấp chân linh tầng 8 bình thường thì chắc chắn đã bị chấn thành một đống thịt nhão. Quay lại đây! Người áo đen hừ một tiếng lạnh lùng. Ông ta xòe năm ngón tay hướng về phía Triệu Bân. Triệu Bân vẫn chưa rơi xuống đất thì đột nhiên cảm nhận được một sức hút cực mạnh. Sau đó hắn bị hút về phía người áo đen, bị đối phương bóp chặt cổ. Hắn ta nhấc bổng Triệu Bân lên trong không trung. Trong tình huống đó, chỉ cần người áo đen mạnh tay một chút thì hắn sẽ được tiện tới quỷ môn quan. Thật xấu là khiến lão phu bất ngờ. Người áo đen cười dữ tợn, cười tới mức lộ hết cả răng. Ông ta biết có người nằm trong quan tài, nhưng lại không biết có tới hai người. Nhìn cách bố trí trong địa cung, ông nghĩ nơi này đang tiến hành minh hôn. Còn tên võ tu mà ông đang bóp chặt chắc là bị mụ dạ xoa bắt làm đẩy. Không hổ là người do mụ dạ xoa chọn, đúng là không có tầm thường. Không ngờ lại dùng được ma đạo. Hơn nữa Triệu Bân còn dám dùng thân mình mà hút vào một địa tạng đến phong như ông. Mặt Triệu Bân ửng đỏ, gân xanh nổi cộm trên trán. Bị một địa tạng đến phong bóp chặt thì hắn chỉ như một con dê chờ bị xé thịt thôi. Mau thả con rể của ta ra! Tiếng hét khàn đặc vang lên. Một người dính đầy máu xông vào từ cánh cửa vỡ nát từ địa cung. Mụ già xoa, không ngờ bà vẫn chưa chết. Dáng vẻ thanh xuân khi thăng hoa tới cực độ lại chuyển thành vẻ ngoài già nua. Bà cũng chỉ còn sót lại hơi thở cuối cùng, chém ra một kiếm xuyên từ sau lưng người áo đen ra trước ngực. Chương 695. Con rể của ta. Người áo đen hét lên thảm thiết, ma sát cuồn cuộn đánh bật Triệu Bân, cũng khiến mụ dọa xa bay ra xa. Trong lúc bay ngược, Triệu Bân hét lên lạnh lùng. Ngay lập tức có tiếng nổ phát ra từ phía người áo đen. Nói chính xác hơn là phát ra từ trên thân của người áo đen. Trên người ông ta có mấy tấm bùa nổ, là lúc Triệu Bân hút vào người ông đã dán lên. Đương nhiên bùa nổ bình thường không thể làm tổn thương cao thủ địa tạng, nhưng những tấm bùa nổ mà Triệu Bân dùng đều là bùa nổ cấp cao được tháo ra từ cung nỏ. Sức sát thương rất đáng sợ. Cộng thêm việc người áo đen không đề phòng, bà đang bị thương nặng, uy lực của nó càng tăng mạnh hơn. Lại là huyết quang, thịt nát xương tan bay khắp trời. Người áo đen lập tức nổ tới tàn phế, loạn choạng ngã xuống. Khuôn mặt máu me bè bét, không thể nhìn ra được hình dáng gì nữa. Cơ thể cũng nhuộm đỏ chất lỏng màu đỏ. Nhìn từ xa, chẳng khác gì một bộ xương bọc thịt. Một địa tạng đỉnh phong đã bị nổ chết như thế. Tới lúc này, địa cung mới trở nên yên tĩnh. Vì xảy ra cháy nổ, nơi đây đã thành một đống hỗn độn. Triệu Bân khuỵ một chân xuống, máu không ngừng chảy ra từ miệng. Có thể sống được thì đúng là kỳ tích. Con rể của ta. Hắn còn sống, nhưng không ngờ mụ dạ xoa cũng còn sống. Bà ta đã bò dậy, lão đạo bước tới, đôi tay nhúm đầy máu vươn về phía Triệu Bân. Nhìn thế nào cũng giống một con quỷ dữ bò ra khỏi mộ, muốn nuốt chửng linh khí của dương gian, muốn đẩy cậu con rể mà bà ta đích thân chọn vào lại quan tài. Triệu Bân thấy vậy cũng lão đạo đứng dậy. Ngạc nổi, hắn bị thương quá nặng, không gượng quá một giây thì đã ngã ầm xuống. Con rể của ta. Mộ dạ xoa giống như bị trúng tà, đi một bước lại lặp câu nói này lại một lần, gần như biến thành quyết nhân. Thất khiếu chảy máu, đôi mắt già nua đang cố nhìn thêm vài lần. Giống như những gì Triệu Bân dự đoán, mộ dạ xoa đã đánh đổi cả tuổi thọ. Bất kể là thành công hay thất bại, bà ta chắc chắn phải chết. Bây giờ mụ dạ xoa đã đứng bên bờ vực tử vong. Bà vẫn chưa tới được chỗ của Triệu Bân thì đã loạn choạng ngã xuống. Giây phút trước khi bà nhắm mắt lại, bà ta đã nhìn hai cổ quan tài không còn lành lặn. Khuôn mặt vốn dĩ gian ác, đáng sợ cũng không còn gian ác nữa, mà chỉ là vẻ dịu dàng của người mẹ, cũng như cảm giác được sự giải thoát. Lại một địa tạng đến phòng nửa mất mạng. Triệu Bân đứng dậy, đậy nắp quan tài đá, kéo thanh dao, phá chú định thân cho nàng ấy, rồi đút cho đối phương một ngậm linh dịch. Nếu chậm thêm 2-3 giây nữa, chắc là thanh dao đã chết rồi. Sau khi làm xong tất cả mọi thứ, hắn ngồi bệt xuống, tựa lưng vào quan tài thở hổn hển. Lại lượn một vòng trước quỷ môn quan, hắn rất vui mừng. Mừng vì hai địa tạng đến phòng đánh nhau, cả hai đều bị thương. Cũng mừng vì người áo đen đó đã bị trúng ám khí và kiếm chí mạng của mụ Dạ Xoa. Nếu không, dù bùa nổ có cao cấp tới mấy, cũng không thể nổ chết được người áo đen. Ta vẫn còn sống. Thanh Dao ngồi dậy, bất giác nhìn quanh bốn phía. Đập vào mắt là một đống ngổn ngang. Rất nhiều chỗ của địa cung đã sụp đổ. Trên mặt đất còn có hai xác chết. Một người là mụ Dạ Xoa, người kia là người áo đen. Ngoài ra còn có Triệu Bân đang ngồi cạnh quan tài, tựa vào đó mà thở dốc. Có một vài chuyện nàng không cần phải hỏi cũng có thể tự tưởng tượng ra được. Nhất định là do Triệu Bân phá chú định thân, nhất định là hai địa tạng đỉnh phong kia đánh nhau tới gần chết, từ đó Triệu Bân mới có cơ hội làm ngư ông đắc lợi. Trên thực tế, cuộc đại chiến trước đó phức tạp hơn những gì nàng tưởng tượng. Nhưng những chuyện đó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là sát thủ La Sinh Môn đã chết, mụ Dạ Xoa cũng đã chết, nàng ấy và Triệu Bân được cứu. Gia chủ mới nhận chức của nhà họ Triệu lại cứu nàng ấy một mạng. Mau, mau nuốt đi. Thành Dao lấy ra một viên đan dược, nhét vào miệng của Triệu Bân. Nàng đã đánh giá thấp Triệu Bân, dù là một địa tạng đến phong, bị thương nặng thì cũng có thể đánh chết một cấp chân linh còn con chỉ với một chưởng. Sao Triệu Bân có thể thoát được, còn khiến hai địa tạng đến phong đều mất mạng? Chỉ với chiến tích này, hắn cũng có thể kiêu ngạo một đời. Ít ra thì nàng không có làm được. Từ đó có thể thấy nàng thua kém Triệu Bân rất nhiều. Địa cung lạnh lẽo tối tăm. Triệu Bân ngồi xếp bằng lặng lẽ trị thương. Vốn dĩ nội thương vẫn chưa khỏi, bây giờ lại thêm một tầng thương nữa. Nhìn sang người còn lại, ngoài việc hao tổn chân nguyên thì chẳng còn vấn đề gì. Ra đi thanh thản. Thanh Dao thiện lương dùng kiếm gọt ra một cổ quan tài đá, rồi đặt mụ Dạ Xoa vào trong. Nàng vừa giận lại vừa thương cho vị lão tiền bối này. Cô quạnh một mình mấy chục năm cũng là một kẻ đáng thương. Ba cổ quan tài được xếp ngay ngắn trên đài đá. Cô nàng này cũng kính nghiệp, còn đặt lư hương và thắp ba nén nhang. Về phần người áo đen của La Sinh Môn, nàng không hề khách sáo, trực tiếp đốt cháy thành tro. Một lúc sau Triệu Bân tỉnh dậy, gân cốt bị đứt đoạn đều là chuyện nhỏ. Dùng tẩy tủy dịch cân kinh luyện thể thì có thể dễ dàng hồi phục. Điểm khó chịu chính là nội thương. Mặt hắn vẫn trắng bệch như giấy, miệng thỉnh thoảng rỉ ra máu tươi. Tìm thấy từ chỗ của người áo đen nè. Thanh Dao bước qua, đưa cho Triệu Bân hai thứ. Một thanh kiếm dài màu đen và một cái mặt nạ da người còn nguyên vẹn. Về những thứ khác, bất kể là đan dược hay tiền bạc, tất cả đều bị nổ thành bụi. Bùa nổ phải mạnh tới cấp độ nào mới có thể nổ tan tành một địa tạng đến phong tới mức không còn gì cả? Cô giữ lại kiếm đen đi. Triệu Bân nói rồi nhận lấy mặt nạ da người. Ta không làm gì, sao có thể lấy chiến lợi phẩm được? Thanh Dao mỉm cười, nhét kiếm đen mỏng dài cho Triệu Bân. Triệu Bân không từ chối, giơ tay cầm lấy, cất vào trong nhẫn ma, rồi lại liếc nhìn địa cung lần cuối, sau đó quay người bỏ đi. Trong lòng hắn đang xúc động. Suốt dọc đường hắn bị La Sinh Môn ám sát, chưa bao giờ ngờ được trong tình thế chắc chắn phải chết nơi địa cung này thì người của La Sinh Môn đột ngột tấn công và cho hắn cơ hội được sống. Hy vọng cả nhà các người ở dưới sẽ được đoàn tụ. Lúc Thanh Dao đi còn cúi lạy từ biệt rồi mới chạy theo Triệu Bân. Chỉ là cả hai đều không phát hiện ngón tay út của diệu ngữ bên trong quan tài đã động đậy. Nếu như người áo đen đó của La Sinh Môn vẫn còn sống, thì chắc chắn sẽ mắng Triệu Bân và Thanh Giao một trận. Hai đứa nhóc này, bên trong quan tài có bảo bối, ở bên trong cơ thể của diệu ngữ. Ông đây vượt đường xa vạn dặm tới đây là vì nàng ta. Hai bọn bay thì hay, cứ thế phủi mộng đi không cần hay sao? Không cần. Đấy là câu trả lời của Thanh Giao, và cũng sẽ là câu trả lời của Triệu Bân. Đừng nói là không biết, cho dù biết thì họ cũng sẽ không lấy. Cả nhà người ta đã thê thảm như vậy rồi, là bọn ta ngại không có dám lấy. Đại Bằng lúc này sải cánh phóng lên bầu trời. Triệu Bân như một khúc gỗ, bay lên trời thì ngồi xếp bằng trị thương. Thanh Giao ngồi bên cạnh, liên tục liếc mắt nhìn hắn. Mới mấy ngày mà Triệu Bân đã cứu nàng hai lần, tới cả việc kỳ quái như Minh Hôn mà bọn họ cũng đụng phải. Đây chẳng phải là duyên phận mà người ta nói tới hay sao? Nhắc tới Minh Hôn, tới bây giờ nàng vẫn còn đang mặc áo cưới. Dưới ánh trăng, trong nàng toát lên vẻ đẹp nên thơ rất đặc biệt, cộng thêm khuôn mặt đẹp tuyệt trần đó nữa, thật giống như tiên nữ trong tranh, đẹp tới không thể tả. Giống như nàng, Triệu Bân vẫn chưa thay đồ tân lang, mà chỉ im lặng trị thương. Cảnh tượng trở nên thật lãng mạn. Một nam một nữ, bên nữ mặc váy tân nương, bên nam mặc áo tân lang, trai tài gái sắc, nhìn sao cũng giống như trời sinh một cặp. Sao trời làm mây, ánh trăng làm chứng, chẳng khác nào một đôi phu thê. Hai người họ thì đã trở thành điểm nổi bật dưới không trung. Trên không trung có rất nhiều tọa kỵ bay tới bay lui. Thấy hai người họ đều nhìn với ánh mắt rất kỳ quái. Một tân lang một tân nương, đêm hôm không động phòng mà lại lang thang ở đây làm gì? Đặc biệt là cái tên tân lang đó, có phải thận có vấn đề hay không? Một cô nàng xinh đẹp ngồi bên cạnh mà lại ngồi đối niệm kinh, đúng là quá lãng phí. Nhất bái thiên điện à, nhị bái cầu đường, phù thời vào bái, đòi đưa vào động phòng. Nhân tài không thiếu, cứ một tiếng vù, một người bay qua nói một câu, một người khác lại bay qua nói một câu nữa. Ai cũng là chủ hồn chuyên nghiệp, đặc biệt là câu đưa vào động phòng được hét lớn nhất. Triệu Bân thì vẫn là Triệu Bân, tinh thần vẫn bình thản lặng lẽ trị thương. Nhưng Thanh Giao thì không còn là Thanh Giao nữa. Mặc dù nghe thấy, nhưng nàng không thay áo cưới đỏ, gò má ửng hồng, mỉm cười một cái là mê đắm lòng người. Nếu như đây cũng được xem là một cuộc hôn lễ, thì thật quá ảo mộng rồi. Không biết tới lúc nào hai người họ mới đáp xuống. Phía trước nhìn thấy một ngôi thành cổ rộng lớn, trên bản đồ có đánh dấu là thành cổ Cửu Dương. Ta mặc áo cưới như thế này có đẹp hay không? Thanh Giao khẽ nhún nhảy, tay chắp sau lưng, vừa nhìn Triệu Bân vừa đi giật lùi về sau. Đôi mắt xinh đẹp sáng lấp lánh, trông khá hoạt bát. Bất luận nhìn từ góc độ nào thì cũng giống như một cô gái trẻ hồn nhiên chưa trải chuyện đời. Tới giờ nàng vẫn mặc chiếc áo cưới đỏ, giống như một đóa hoa đỏ thắm đi dưới ánh trăng, chốc chốc lại nhảy múa. Đẹp. Triệu Bân cười lịch sự, Thanh Giao cười rạng rỡ. Cuối cùng trước khi vào thành, nàng ấy cũng cởi áo cưới ra. Thành cổ Cửu Dương dưới ánh trăng rất náo nhiệt, người nói chuyện rơm rã, đèn lồng đỏ treo cao, tiếng rào bán vang lên không ngừng, trông có vẻ rất phồn hoa. Bà cô của tôi rồi, cô lại chạy đi đâu vậy? Không biết từ đâu chui ra ba lão già túm lấy Thanh Giao. Là người được Yên Thiên Phong phái để bảo vệ Thanh Giao, về lạc nhau họ đã chờ ở thành cổ Cửu Dương. Đợi suốt mấy ngày, ai cũng giống như đang ngồi trên đống kim. Nếu để thất lạc con gái của Yên Thiên Phong, ông ta không đập chết bọn họ mới là lạ. Cũng may họ đã đợi được, Thanh Giao vẫn còn sống, hơn nữa còn đang chạy nhảy tung tăng. Có chút sự cố nhỏ, Thanh Giao mỉm cười. Tới lúc nàng ấy quay lại thì đã không thấy Triệu Bân nữa, hắn đã biến mất trong dòng người đông đúc. Vậy là đi rồi. Thanh Giao lẩm bẩm, trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Tiểu thư, ta mệt rồi, nghỉ ngơi một đêm rồi hẳn lên đường. Thành Giao nói xong đi thẳng vào nhà trọ. Nàng quay lại nhìn mấy lần nhưng vẫn không thấy bóng dáng ấy đâu. Bên này Triệu Bân tìm một phòng trọ và đóng chặt cửa phòng lại. Sau đó lấy mặt nạ da người ra. Không phải là mặt nạ da người bình thường mà được làm từ chất liệu hiếm có. Gần như loại chất liệu nào cũng là loại hiếm có của Đại Hạ. Nếu đắp loại mặt nạ da người này lên thì những loại mặt nạ bình thường không thể bị được. Nếu có phương pháp đặc biệt để áp sát vào mặt thì thực sự có thể thay đổi đường nét của ngũ quan, khuôn mặt có thể thay mới. Không như dị dung thuật, e tới cấp thiền võ cũng không thể nhận ra. Vì sau khi luyện mặt nạ da người vào thì đó sẽ là khuôn mặt thật. Tuy nhiên thuật pháp này cũng có thời gian hạn chế. Nhìn vào đẳng cấp của loại mặt nạ da người này, cho dù 7-8 năm nữa chắc vẫn có thể dùng được. Đã phải lấy một thân phận khác gia nhập Thiên Tông, cần phải thay đổi diện mạo. Dùng mặt nạ da người này rất thích hợp. Con đường báo thù rất dài, hắn cũng sẵn sàng sống với một thân phận khác. Chưa suy nghĩ nhiều, hắn ngồi vào bàn. Trên bàn có một chiếc gương đồng. Ngồi đối diện với tấm gương, hắn liếc nhìn gương mặt hiện tại của mình lần cuối. Bởi vì năm dài tháng rộng sau này, hắn sẽ không được gặp lại gương mặt này nữa. Không chút lưu luyến, dùng dao găm rạch ba đường trên mặt, sau đó đeo lên tấm mặt nạ da người. Mặt nạ nhiễm huyết, từng chút một bị lôi điện dung hợp vào gương mặt thật, dường như còn có tiếng xương kêu rất nhỏ. Tấm mặt nạ da người kỳ dị dung hợp vào gương mặt thật, tạo nên một hiệu quả kỳ dị. Theo Triệu Bân thấy, nó thực sự có thể thay đổi hình dáng ngũ quan. Cho tới khi hắn mở mắt ra thì bên trong tấm gương đã là một gương mặt hoàn toàn khác. Một gương mặt rất bình thường, góc cạnh rõ ràng, nhưng đường nét lại không giống với trước đây nữa. Gương mặt này bình thường tới mức tầm thường, có thể tìm được cả đám người giống như thế ở trên phố. Đối với Triệu Bân, đẹp trai hay không cũng không có quan trọng. Thứ hắn muốn chính là một bộ mặt khác, khiến cho người khác nhìn vào sẽ không biết hắn là Triệu Bân, lại càng không nghĩ tới Triệu gia. Như vậy mới là tốt nhất. Sau khi thay đổi nhân dạng của mình, hắn lấy kiếm đen nhỏ dung luyện vào kiếm Long Uyên, sau đó lại tiếp tục trị thương. Lúc trước hắn không biết quý trọng, linh dịch tiên lộ sớm đã tiêu hao hết, không còn thần thông tái sinh xương cốt nữa, nội thương càng ngày càng nặng, qua 3-5 ngày cũng chưa chắc có thể hồi phục lại như cũ. Hắn cảm thấy hai mi mắt nặng nề, liền chìm vào giấc ngủ sâu. Lần này hắn ngủ rất lâu. Sáng sớm, dòng người đi lại tấp nập trên phố, mấy người Thanh Giao cũng ở trong dòng người. Nàng ấy vẫn chưa chết tâm, trước khi rời đi vẫn nhìn trái nhìn phải, khiến cho ba đại lão đi bên cạnh đều nhíu mày. Chỉ có Quỷ mới biết nàng đang tìm thứ gì. Cho tới khi ra khỏi thành Cổ Cửu Dương thì nàng cũng không có tìm ra được. Đi rồi sao? Thanh Giao lẩm bẩm, trong lúc càng đi càng xa. Cho dù lúc này Triệu Bân có đứng trước mặt của nàng thì nàng cũng không thể nhận ra. Triệu Bân tuy đang ngủ say nhưng tình trạng của hắn cũng không tốt. Hắn gặp ác mộng, trán đẫm mồ hôi, hai lông mày nhíu lại đau đớn, còn thống khổ kêu rên, giống như đã bị nhốt ở trong mộng, không thể tỉnh dậy, mãi mãi chìm trong cõi mơ hồ. Trong bóng tối, hắn dường như nhìn thấy một cánh cổng. Một cánh cổng khổng lồ trên bầu trời, nhưng xa xôi cách trở. Trong bóng tối, hắn dường như cũng nhìn thấy một tia sáng. Chính xác mà nói là một bóng dáng quyển quặc, mang sắc thái tươi trẻ vĩnh hằng, giảm lên hư không vô biên, bay về phía cánh cổng khổng lồ cao vút trên bầu trời kia. Đâu ta chết thì người tới. Trong bóng tối, hắn lại nghe vọng ra thanh âm trầm trầm cổ quái, giống như mang theo kỳ vọng vượt qua không gian thời gian, lại giống như một lời nguyền sẽ kéo dài mãi mãi bên tai của hắn không hề tiêu tán. Hắn đột ngột gầm lên, bật dậy thở hổn hển. Người đàn ông đó là ai? Triệu Bân vừa tự lẩm bẩm vừa dây trán. Trong chớp mắt, hắn không thể phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo. hắn luôn cảm thấy mình dường như vẫn luôn còn ở trong một giấc mơ. Thật lâu sau, hắn mới có thể khôi phục thanh tĩnh. Người đàn ông đó là ai? Vẫn là câu hỏi này, không biết ai đã nói với hắn lời đó. Mở cửa ra. Trong lúc hắn đang lẩm bẩm, bên ngoài có tiếng đập cửa ồn ào, cộng thêm tiếng quát lớn. Không đợi hắn mở cửa, cửa phòng đã bị người ta đá văng. Một đám lính cầm kiếm xông tới, trông hết sức hung tợn. Sau khi liếc nhìn Triệu Bân, bọn chúng lại nhìn lướt qua căn phòng, rồi giơ lên trước mặt Triệu Bân bước chân dung của một cô gái. Trên trán cô gái khắc chữ thù vô cùng chướng mắt. Chương 701. Chỉ có một nửa hay sao? Phượng Vũ. Triệu Bân thầm nói trong lòng, nhìn thoáng cũng có thể nhận ra. Nhìn chữ thù kia có lẽ mới bị khắc lên. Đã gặp qua nàng ta chưa? Một tên lính quát lớn. Chưa từng gặp. Triệu Bân nhàn nhạt đáp lời. Không biết vì sao Phượng Vũ lại bị truy nã, nhưng Phượng Vũ nhất định chưa ra khỏi đây. Đói người này sao? Tên lính lấy ra một cuộn tranh khác, vẫn là chân dung của một cô gái. Là U Lan. Triệu Bân lại nói thầm trong lòng. Hắn không nhận ra cô gái trong tranh, nhưng hắn nhận ra đôi mắt đó. Đôi mắt rất đẹp, chỉ nhìn thoáng qua cũng không thể nào quên được. Hắn có thể khẳng định người mà đám lính này đang tìm chính là U Lan. Có lẽ nàng đã dịch dung để làm nhiệm vụ. Tuy nhiên có dịch dung cũng không thể che giấu được đôi mắt xinh đẹp của nàng. Chưa có từng gặp. Triệu Bân vẫn nhàn nhạt như thế. Đây là sự thực. Hắn chưa từng gặp cô gái ở trong bức tranh. Đám lính không nói nhiều, quay lưng bỏ đi, tiếp tục đập cửa một cửa phòng khác. Đồ bị truy nã sao? Triệu Bân hít sâu một hơi. Phượng Vũ cùng U Lan đều thường tới lui ở tòa thành cổ này, hơn nữa là trọng phạm bị truy nã. Một trong những nhiệm vụ trước đây của U Lan còn là ám sát Phượng Vũ. Chính hắn có mặt vào đêm đó. Sáng sớm, Triệu Bân rời nhà trọ nhưng vẫn chưa có lên đường. Hắn đi tới chợ đen ở thành cổ Cửu Dương. Chợ đen thành cổ này là một ổ hỗn tạp giống như chợ đen ở thành Vong Cổ, là nơi tốt nhất để tẩu tán hàng trộm cắp. Có lôi điện hay không? Tới gian hàng nào, hắn cũng lặp lại câu hỏi đó. Đã thay đổi nhân dạng, cho nên lôi điện của bản thân cũng phải chỉnh sửa một chút. Tìm mãi cũng không tìm thấy lôi điện. Lôi điện là thứ quý hiếm, so với quả diễm còn quý hiếm hơn. Yêu thú lùi mà thú lùi lại càng hiếm thấy. Ngay cả khi có vô tình bắt gặp thì cũng khó có thể tìm được loại tương thích với cơ thể mình. Khi đi ngang một gian hàng, bất ngờ Triệu Bân phải đi vòng lại. Nhìn những thứ trên gian hàng, thượng vàng hạ cám, có đủ loại binh khí, bình sứ thảo dược, chúng loại đa dạng, còn có cả giày thêu của phụ nữ. Hơn nữa chỉ có một chiếc duy nhất. Lại nhìn sang chủ của gian hàng, không ngoài dự đoán, lão già này bộ dáng không hề đứng đắn. Lão mỉm cười để lộ ra hàm răng vàng khe. Sơ đồ cấu tạo xe nổ. Triệu Bân lướt qua một lần trước khi cầm trên tay một cuốn sách cổ. Nói là sách cổ cũng không đúng, thật ra là một tấm sơ đồ lớn. Bên trên vẽ cấu trúc cấu tạo của xe nổ. Tuy tấm sơ đồ này chi tiết hơn những thứ hắn đã cẩn thận nghiên cứu, nhưng cũng chỉ là bản sao. Hơn nữa, không ai dám đem ra chợ lớn mà bán. Chỉ có bán ở chợ đen thì mới không bị tra ra. Vả lại tấm sơ đồ này vẫn chưa có hoàn chỉnh. Chỉ có một nửa thôi sao? Triệu Bân vừa phát hiện thì liền nhìn qua lão già răng vàng. Đúng là chỉ còn nữa à? Lão già răng vàng nhún vai. Một nửa còn lại, chính lão cũng là đang muốn tìm. Đây là vũ khí hạng nặng của nhà binh, là điều cấm kỵ với thế giới bên ngoài. Có được một nửa đã là không có tệ. Bao nhiêu tiền? Triệu Bân một bên lật xem, một bên hỏi. 5 vạn. Lão già răng vàng mở miệng, hét giá như hổ gầm. Suy cho cùng, Sơ đồ cấu tạo xe nỏ đúng là quá quý giá. 3 vạn. 4 vạn. Thành giao. Triệu Bân thu sơ đồ, phất tay thả ra một tờ ngân phiếu. Còn có nhiều thứ tốt, khách quan cứ tự nhiên xem. Lão già trang vàng thu tờ ngân phiếu, hiếm khi mới gặp được khách hào phóng như thế. Triệu Bân hỏi về lôi điện, lão già này cũng là không có. Nhân trời không có phụ lòng người, lão này không bán, nhưng có người gần đó bán. Người đó bán cho hắn một đạo thú lôi không có tầm thường, tất nhiên cũng là vô cùng đắt đỏ, phải bỏ ra 100 vạn lượng, cùng với vô số bừa chú mới có thể mua được. Khi chợ tan, màn đêm cũng buông xuống. Trên đường phố có rất nhiều lính gác, hầu như ai cũng cầm trên tay 2 bức chân dung. Trên các bức tường dán rất nhiều lệnh truy nã, một là Phượng Vũ, hai là U Lan, hơn nữa tiền thưởng rất lớn. Nếu U Lan và Phượng Vũ thấy, không biết họ sẽ nghĩ cái gì. Sát thủ và kẻ bị ám sát trong cùng một tòa thành lại cùng xuất hiện lệnh truy nã. Đêm nay Triệu Bân rời khỏi thành Cứu Dương, dưới ánh trăng đại bằng lao qua bầu trời như một đám mây to. Triệu Bân triệu hồi thiên lôi và thú lôi, lấy đại hoàng viêm quyết dung hợp. Lôi điện không có linh trí, quá trình dung hợp diễn ra khá thuận lợi. Hai loại lôi điện hợp thành một, khiến cho ánh sáng của thiên lôi càng thuần khiết. Hắn tiếp tục dùng ánh sao tinh luyện phối hợp đại hoàng viêm quyết, biến nó trở thành một màu ánh kim. Phải làm cách này thì người khác mới không biết đó là thiên lôi của hắn. Thu lại lôi điện, hắn lấy sơ đồ cấu tạo xe nỏ ra xem, khác hoàn toàn với những gì mà hắn đang nghiên cứu, cũng không phải là thứ hoàn toàn chuẩn xác. Hắn thấy có lẽ lão già răng vàng đã âm thầm bóp méo một chút. Mục đích của lão tất nhiên cũng chẳng có gì tốt lành. Hắn xem tới mức mê mẩn, tĩnh tâm suy luận. Sở dĩ hắn muốn nghiên cứu sơ đồ cấu tạo xe nỏ là vì muốn đề phòng. Trên con đường báo thù này, hắn phải đối mặt với nhiều hơn một kẻ thù. Số lượng kẻ thù quá đông, có thể khiến cho hắn không thể cầm cự được. Lúc này xe nỏ chính là vũ khí tốt nhất của hắn. Nếu như hắn có thể tìm ra phương pháp chế tạo, hắn sẽ tạo ra thật nhiều xe nỏ. Tới lúc đó, ngay cả hoàng tộc Thiên Tông cũng sẽ không thể bảo vệ được Tử Y Hầu và Vân Phượng. Bởi vì hắn không ngại chơi lớn, hắn sẽ dùng vô số xe nỏ nã vào hoàng tộc và Thiên Tông. Đây không còn là tâm nguyện mà hắn ấp ủ từ lâu nữa. Giờ đây, hắn đã đang từng bước thực hiện nó. Để trả thù, hắn còn có thể điên cuồng hơn hắn tưởng. Ai dạ, nghe cố sơ độ cấu tạo tới đâu rồi? Vừa nhắc lão già răng vàng thì lão liền tới. Khi Triệu Bân ngước mắt lên, lão già răng vàng tiến lên ngang với hắn. Thú cười của lão là một con diều hâu. Hắn quá say mê nghiên cứu, tới nỗi không nhận ra lão đã tới gần. Nửa đêm xuất hiện, e cũng không có tốt lành gì. Xe nỏ là một thứ rất tốt. Lão già răng vàng khoát tay, không biết lão đang nói với chính mình hay là nói chuyện với Triệu Bân. Nhưng sau đó lão vẫn hướng về Triệu Bân nói: Lão phu nghiên cứu nhiều năm cũng không thể thấu triệt. Người phát minh thứ này chắc là thiên tài nha, người bình thường không có chế tạo nổi đâu. Vạn bối chỉ là tò mò thôi. Triệu Bân thản nhiên: Lão phu có nửa phần còn lại, có hứng thú thì cùng ta nghiên cứu đi. Lão già răng vàng cười nói: Cảm ơn tiền bối đã mời, nhưng mà vãn bối còn việc phải làm. Triệu Bân nói xong liền cất sơ đồ. Đại bằng tâm linh tương thông với chủ, cũng bay với tốc độ nhanh hơn. Gấp cái gì? Lão già răng vàng thúc giục con diệu hầu tăng tốc, bám sát đại bằng như hình với bóng. Không nói lời nào, Triệu Bân phất tay dán 2 lá bùa tốc hành lên cánh của đại bằng. Người trẻ tuổi bây giờ quá nóng vội. Lão già răng vàng thở dài, yểm chú định thân trên người đại bằng. Đại bằng kêu lên, dừng lại dưới không trung. Triệu Bân không đứng vững, từ trên không ngã xuống. Trong khoảnh khắc đó, hắn đã đưa đại bằng trở về linh giới. lão già răng vàng kia không phải là kẻ tốt lành gì. Lão ta đuổi theo hắn ra khỏi thành Cứu Dương, tất nhiên không phải để nói chuyện phím, mà là giết người cướp của. Chỉ cần nhìn thoáng qua có thể thấy được sát ý tiềm tàng. Tới đây, đi với ông nào. Con diều hâu từ trên trời xà xuống, lão già răng vàng giơ tay chụp tới. Triệu Bân sớm đã đoán trước, hắn lại phất tay ra hai lá bùa tốc hành, khiến cho hắn từ trên không trung lao thẳng xuống đất cực nhanh. Lão già răng vàng không ngờ Triệu Bân lại làm như thế, khiến cho lão giơ tay chỉ chụp được khoảng không. Lão ta đã quá xem thường năng lực ứng biến của Triệu Bân. Tên nhóc thú vị vậy. Lão già răng vàng không hề tức giận, chỉ thúc giục diều hầu truy đuổi. Giờ phút này ngay cả hàm răng vàng vọt chướng mắt của lão cũng toát ra sát khí. Triệu Bân đoán không sai, lão ta chính là chạy tới đây giết người cướp của. Chuyện này chắc lão vẫn thường làm, thu hoạch cũng không ít. Thời điểm Triệu Bân tiếp đất, mặt đất bỗng nhiên biến thành đầm nước, cho nên hắn mới không bị ngã chết. Ta đã mời tử tới mà không nể mặt, lão phụ thực sự là đang tức giận. Lão già răng vàng cũng đuổi theo xuống đất, kiếm khí bay đầy trời, rơi xuống như mưa, phát ra âm thanh chói tai. Triệu Bân chạy với tốc độ nhanh như gió. Đối thủ ở cảnh giới địa tạng tuy chỉ là sơ cấp, nhưng cũng không phải là kẻ Triệu Bân có thể đánh bại được. Chạy đi, ta muốn xem người chạy bao xa. Lão già răng vàng nhếch miệng cười gian ác, bay theo truy đuổi. Địa tạng truy đuổi chân linh, thật sự không có cách nào để tên tiểu võ tu đó có thể thoát được. Triệu Bân vừa bỏ chạy vừa phóng ra ba ngọn phi đao, trên mỗi phi đao đều có treo bùa lôi quang, chúng ngay lập tức phát nổ dưới không trung. Lão già răng vàng than nhẹ một tiếng, chớp mắt đã bị qua mắt. Lão ta chớp mắt đã không thấy bóng dáng của Triệu Bân nữa, cứ như thể hắn bốc hơi khỏi nhân gian. Kỳ thực Triệu Bân đã chui xuống đất, bộ lôi quang chẳng qua để gây nhầm lẫn cho đối phương. Tính sai, thật sự tính sai rồi, lại đấy cho cái tên tiểu võ tù trốn thoát. Lão già răng vàng nhếch miệng tặc lưỡi, liếc nhìn quanh khu rừng rồi thúc con diều hâu bay đi. Trốn được nửa canh giờ, Triệu Bân thấy đã thoát nạn mới bật nhảy ra khỏi lòng đất. Sau khi rời khỏi thành vòng cổ, đi tới đâu cũng bị hãm hại, lòng người khó lường, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nhóc con, thật đồn thổ của người rất tốt nha. Vừa ra khỏi rừng thì gặp một lão già ngồi trên tảng đá phì phèo hút tẩu, bộ dáng thâm trầm, sương khói lượn lờ xung quanh giống như là tu tiên. Không phải là lão già răng vàng kia hay sao? Đuổi theo tới tận nửa đêm không tìm được người, lúc này lão mới đi vòng trở về. Tới đây thì đúng lúc gặp tên tiểu võ tu chạy tới, mới ngồi đây hút thuốc mà chờ. Nhìn thấy lão già răng vàng, Triệu Bân xoay người bỏ chạy. Lần này ta xem ngươi chạy đi đâu. Lão già răng vàng nhàn nhạt lên tiếng, vừa hút thuốc vừa kết ấn. Đột nhiên có một tấm lưới lớn từ trên trời rơi xuống. Tấm lưới lớn huyễn hoặc, được đăng bằng chú văn, là một loại tòa đạo không có lực công kích, nhưng là bí thuật tốt để bắt người. Triệu Bân chậm một bước, bị trói tại chỗ. Tấm lưới đăng bằng chú văn rất quỷ dị, kiếm chém không đứt, lôi điện nổ không hỏng. Tấm lưới dần dần co rút lại, từng đạo chú văn khắc lên người của hắn, giam cầm hắn ở bên trong. Ta bảo là đừng có chạy, xem đi, cũng bị bắt nè. Lão già răng vàng thở ra một đám khói trắng, chậm rãi đi tới. Triệu Bân bị bắt, hắn vậy mà có thể bị bắt như thế này. Vừa thoát khỏi Minh Hồn tử cục thì bị một kẻ khác bắt lại. Nếu như hắn bị bắt gả cho người chết thì chuyện này ngay cả trời xanh cũng không có thấu được. Ngươi không sợ hãi chút nào hả? Trong lúc này, lão già răng vàng lại không ngừng nhìn xoáy vào Triệu Bân. Từ khi bị bắt, tên nhóc này không có biểu hiện gì, giống như chuyện này không có gì đáng sợ. Tâm lý quả thật cứng cỏi, chắc chắn hắn đã từng trải qua sóng to gió lớn, nên có thể xem thường chuyện này. Suy đoán của lão rất đúng, hắn quả nhiên là đang xem thường cái chuyện này. Cảnh giới địa tạng, Triệu Bân không phải chưa từng giết qua, hơn nữa không chỉ giết một lần. Hiện giờ Triệu Bân vẫn đang tìm cơ hội, chỉ có điều hy vọng không lớn. Không lâu sau, lão già răng vàng bay tới một đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một đạo viện nhỏ, bố trí thuật che mắt, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy. Triệu Bân có thiên nhãn mà còn phải căng mắt ra nhìn. Không khó để đoán, lão già răng vàng này không phải là cảnh giới địa tạng bình thường, chắc chắn có thông hiểu kỳ môn độn giáp. Hơn nữa đạo hạnh cũng không phải là thấp. Vào đạo viện, hắn liền nhìn thấy một lò luyện đan. Tới tận đây Triệu Bân mới biết lão già răng vàng lôi hắn tới đây làm gì. Chắc chắn lão ta muốn dùng hắn để luyện đan. Lão ta chắc là luyện đan sư tà ác, tìm một lối tắt đậm máu. Trong quá trình luyện đan cần dùng tơ huyết tinh làm đan dẫn, để đan dược có thêm phần linh tính. Trong cơ thể của lão già răng vàng vẫn có ngọn lửa. Hắn biết điều này vì lúc hắn mua sơ đồ cấu tạo xe nó từ lão, đã nhìn ra bằng thiên nhãn của mình. Nè, bên trong ấm áp lắm. Lão già răng vàng ném Triệu Bân vào lò luyện đan. Xong việc, lão ta xắn tay áo chuẩn bị làm việc lớn. Chuông leng keng. Trước khi ngọn lửa phục ra, đã nghe thấy tiếng chuông leng keng tràn đầy ma tính. Nghe vậy, lão già răng vàng quay lại, nhanh như chớp xông ra khỏi đạo viện, nhảy xuống chân núi. Trên một tảng đá lớn dưới chân núi, một bóng người mặc áo bào đen xinh đẹp đang đứng. Không nhìn ra được nhân dạng của người đó, chỉ biết trên trán của người đó khắc một chữ thù. Lúc này chữ thù vẫn còn máu rỉ ra. Nếu Triệu Bân ở đây, hắn nhất định sẽ biết người đó chính là Phượng Vũ. Thánh nữ! Lão già răng vàng rất kính cẩn, cúi người chắp tay chào, còn chưa kịp thở. Huyết đan dịch dung khi nào luyện xong? Phượng Vũ thản nhiên, giọng nói tràn đầy uy nghiêm, lại giống như tiếng chuông mang một loại ma lực. Đã tìm thấy đan dẫn, chậm nhất là đêm mai. Ta chờ. Phượng Vũ chỉ để lại một tiếng rồi biến mất như một bóng ma. Nếu có người quen nhìn thấy nàng, hắn sẽ cảm thấy rất kinh ngạc. Đã bao lâu không gặp, vậy mà nàng lại trở nên quỷ dị như thế. Trong lò luyện đan, Triệu Bân bất động như một bức tượng đá. Không phải là hắn không muốn công kích cấm chế, chỉ có điều hắn không thể nào công kích nổi. Tuy chỉ là cảnh giới địa tạng tầng 1, nhưng phong ấn của lão già răng vàng có khi còn mạnh hơn phong ấn của mụ già xoa cảnh giới địa tạng đỉnh phong. Tấm lưới đang bàn chú văn kia cũng bỏ xa chú định thân. Sốt ruột thiệt. Lão già răng vàng đã trở lại, tiếp tục xắn tay áo. Hành động của lão nhìn y chang một tên đồ tể đang làm thịt con lợn bị trói. Không có lâu, một ngày là được. Lão già răng vàng cười nói, trông có vẻ hiền lành nhưng thực chất lại rất gian ác. Vừa dứt lời, lão động địa hỏa, lò luyện đan cháy lên hừng hực, nhưng vẫn chưa làm Triệu Bân bị thương. Triệu Bân im lặng quan sát. Tuy rằng hắn không phải là luyện đan sư, nhưng hắn cũng có hiểu biết về thuật luyện đan. Lúc này hắn chắc chắn là đan dẫn, là một nguyên liệu của lò luyện đan này. Thảo dược sau khi tinh luyện ra tinh hoa sẽ được dung nhập vào trong cơ thể hắn, sau đó thì tiếp tục luyện hóa hắn. Nói trắng ra, trước khi được tinh chế thành đan dược thì hắn chỉ là một vật chứa. Sự thật đúng như hắn nghĩ. Lão già răng vàng bắt đầu ném dược liệu vào lò. Thứ đầu tiên được ném là một thân thảo dược mềm màu tím. Trên đó có một bông hoa đang nở, sáng đỏ lên, chói mắt hơn cả ngọn lửa. Triệu Bân nhận ra loại dược liệu này, nó tên là tử đằng la, không quá hiếm thấy. Hắn không nói lời nào, chỉ lặng lẽ quan sát. Hắn từng muốn trở thành một luyện đan sư. Tối nay là lần đầu tiên hắn xem được người khác luyện đan. Khi hắn nhìn lên đã thấy tử đằng la bị ngọn lửa thiêu rụi, từng chút một khô héo. ngay cả bông hoa trên đó cũng khô héo, chảy ra tinh chất rót vào trong vật chứa là hắn. Triệu Bân bỗng cảm thấy tinh thần chấn động, tinh hoa dược liệu giống như dòng suối trong vắt chảy vào kinh mạch, khiến cho hắn cảm thấy ấm áp dễ chịu, bị hắn hấp thu từng chút một. Nói cách khác, từng chút đã được luyện hóa vào trong cơ thể, có tác dụng bồi bổ cơ thể và ổn định tâm trí. Sau đó, lão già răng vàng còn ném vào trong lò một loại quả màu xanh có mùi rất nồng. Triệu Bân cũng nhận ra đó là quả ngọc linh, quý hơn nhiều so với tử đằng la. Nó chỉ mọc ở nơi lạnh giá nhất. Loại quả này cũng được tinh luyện ra tinh hoa, rồi dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Nhóc con, đừng trách ta, ta cũng chỉ phụ mệnh làm việc thôi. Lão già răng vàng vừa nói vừa điều khiển ngọn lửa, hiển nhiên trong lời nói lại có rất nhiều bi thương. Nhưng tay chân lão thì không hề chậm lại, liên tục ném dược liệu vào trong lò, tinh luyện ra tinh hoa. Triệu Bân không trả lời, chỉ ngẩng đầu. Ta sẽ đốt thêm tiền giấy cho ngươi. Lão già răng vàng lại nói liên thuyên. Nếu đổi thành Triệu Bân trước kia, nãy giờ hắn đã chửi ầm lên. Tay làm điều xấu, miệng nói lời thương xót, đúng là quá mỉa mai. Ngươi tên gì? Ta sẽ lập bia mộ cho ngươi. Lão già răng vàng hỏi sau khi uống một hớp rượu, rồi lại tiếp tục cho dược liệu vào lò. Bộ danh, không họ không tên. Triệu Bân cuối cùng cũng mở miệng nói lời thản nhiên. Nói thiệt, hiếm thấy có tiểu bối nào có bản lĩnh vững vàng như ngươi. Lão già răng vàng thở dài. Lão phụ luyện đang nhiều năm, bắt được vô số đàn dẫn, không có đứa nào là không khóc nháo kêu cha gọi mẹ. Ở ngươi thì lại khác, vô cùng bình tĩnh, khiến cho ta thiệt sự là không có quen. Không quen là đúng, bởi vì lão ta có bắt hắn đúng lúc đâu. Nếu như Nguyệt Thần tỉnh lại, chắc chắn sẽ nói câu đó. Triệu Bân trước đây rất quạt bát lấu cá, nếu như hắn của lúc đó bị bắt về làm đàn dẫn, thì có thể mắng chửi lão tới mức khiến cho lão phải hoài nghi nhân sinh. Nhưng hiện tại hắn không còn hơi đâu mà mắng chửi, hắn đang tích lũy thêm thông tin để thoát thân. Luyện đan là một công việc không chỉ tiêu tốn tài nguyên mà còn tiêu tốn năng lượng. Lão già răng vàng cứ lẩm bẩm, như thể lão là một bậc tiền bối đang giải thích bí ẩn cho hậu bối. Về điểm này lão không có gạt người. Triệu Bân cũng hiểu, lão ta đã đưa vào sử dụng hàng trăm dược liệu, chúng đều là những dược liệu không có tầm thường, như vậy còn không phải là tiêu hao tài nguyên hay sao? Ngoài ra việc này quả thực rất tốn năng lượng, giống như điều khiển ngọn lửa, hầu hết mọi người đều không thể làm được. Bởi vì muốn điều khiển ngọn lửa thì đòi hỏi phải có tinh thần lực rất mạnh, bất kỳ một sai lệch nhỏ cũng có thể khiến cho dược liệu bị thiêu rụi vô ích. Cho nên cả quá trình diễn ra khá căng thẳng, khiến cho gương mặt lão dần trở nên tái nhợt. Nếu như Triệu Bân có tu vi cao như lão thì hắn không có vất vả như thế. Nói về luyện đan, Triệu Bân cũng có hiểu biết về điều kiện trở thành luyện đan sư. Hắn có võ hồn, chính là cấp bậc cao hơn tinh thần lực, có thể khống chế ngọn lửa một cách chuẩn xác. Đáng tiếc, đã từ bỏ ý định này trong đầu từ lâu, bởi vì sức lực có hạn, chỉ muốn chuyên tâm vào võ học. Màn đêm lặng lẽ trôi qua, lão già răng vàng vẫn rất chuyên tâm, lâu lâu lại ném thứ gì đó vào lò. Cả đêm lão không ngừng lại, nhìn thần thái uể oải, đôi mắt già nua đỏ ngầu, khuôn mặt già nua tái nhợt. Lão ta cũng muốn dừng nghỉ ngơi một lúc. Nhưng luyện đan không phải là một công việc bình thường, lão ta không thể không trông chừng liên tục. Nhìn về phía Triệu Bân, hắn nhắm mắt lại, chỉ thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn thiên tượng. Một vật chứa như hắn, trải qua một đêm không biết hấp thu bao nhiêu tinh hoa dược liệu, khiến cho sinh khí cùng khí huyết trở nên tràn đầy. Tứ chi xương cốt, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch đều được tăng cường. Thậm chí bởi vì liên tục dung nạp tinh hoa mà tu vi hắn còn tăng lên không ít. Chỉ cần mấy ngày liền có thể đột phá, từng bước tiến tới đỉnh cao. Nếu như hắn có đủ tinh hoa dược liệu, hắn thực sự có khả năng đột phá. tiếp theo sẽ hơi đau nghe. Lão già răng vàng ngáp một cái, đúng là một lão già thú vị. Bắt người ta tới làm đan dẫn, ném người ta vào lò luyện, lại còn không quên nhắc nhở, đúng là quá tử tế. Lò luyện đan rung lên, lửa lò tràn ngập, bao phủ thân thể của Triệu Bân. Lão già răng vàng xem Triệu Bân như một món binh khí, luyện hóa để đẩy hết tạp chất. Càng nhiều tạp chất được đẩy càng tốt. Đây cũng là một trong những quá trình luyện thành đan dược. Sau quá trình này, bước cuối cùng sẽ là bước đẫm máu nhất. Luyện Triệu Bân từ người sống chảy ra, rồi ngưng tụ thành đan dược. Đau không vậy? Lão già răng vàng hỏi. Lời này xém nữa đã chọc cười Triệu Bân. Ý ông là sao? Nếu ta nói đau, ông sẽ bỏ qua cho ta chắc. Luyện hóa thân thể, đào thải tạp chất, thì tất nhiên là đau. Chương 709. Lão già răng vàng nhướng mắt lẩm bẩm. Tuy nhiên đối với Triệu Bân, những cơn đau này chỉ là chuyện nhỏ. So với việc luyện thể bằng tẩy tủy dịch cân kinh thì điều này chẳng là gì. Tên nhóc ngươi được lắm, ngươi làm lão phu bất ngờ. Lão già răng vàng tặc lưỡi, tới tận lúc này cũng không nghe Triệu Bân kêu đau một tiếng. Đúng là đại hán tử. Giờ phút này lão già răng vàng có chút tiếc nuối. Có bao nhiêu đàn dẫn, vậy mà lão lại bắt trúng Triệu Bân. Một tên hậu bối xuất chúng như thế, làm đàn dẫn thật sự quá đáng tiếc. Nếu có thể nhận hắn làm đồ nhi, rồi ra sức bồi dưỡng, hắn chắc chắn sẽ một bước lên trời. Đáng tiếc, luyện đan gần tới bước cuối cùng, có hối hận cũng đã muộn. Thanh âm xương cốt va chạm lên lanh lảnh trong lò. Thân thể Triệu Bân bị nung tới quắc quéo, nhưng lại tìm được cơ duyên lớn. Khí lực hắn biến thành một tầng màu xám, bao phủ lấy thân thể, đã được đào thải ra hết tạp chất bẩn thỉu. Đống tạp chất này hắn không thể đào thải ra được nhanh như thế, vì cần phải có ngoại lực bên ngoài tác động. Lúc này đây, ngoại lực của hắn chính là ngọn lửa của lão già răng vàng kia. Nhưng điều đáng mừng hơn còn chưa phải là chuyện này, chính là nội thương của Triệu Bân. Sau khi được tôi luyện, nội thương của hắn dần được chữa lành. Hoặc cũng có thể là do lão già răng vàng cố ý, lão ta đã nhìn ra nội thương của Triệu Bân, cho nên mới bắt hắn làm đan dẫn. Đêm lặng lẽ buông xuống, lão già răng vàng sắc mặt tái nhợt, thở phì phò. Khí lực tiêu hao quá nhiều, hốc mắt hơi trũng, đôi mắt đỏ ngầu, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Trái lại, Triệu Bân đã dung nạp vào người rất nhiều tinh hoa, lại bị nung khô. Mặc dù đau đớn thấu xương, nhưng cũng sảng khoái tới thấu xương. Nếu lúc này được thả ra, đúng là hắn đã gặp vận may lớn. Đâu có muốn nói lời cuối cùng vậy không? Lão già răng vàng thản nhiên nói, nụ cười cũng giảm đi, gương mặt trông dữ tợn hơn. Cảnh tượng tiếp theo sẽ rất đẫm máu. Một người sống to lớn bị lão luyện thành một viên đan dược. Không có. Ánh mắt Triệu Bân tĩnh lặng như nước, nhưng trong giọng nói của hắn ẩn chứa uy lực. Bầu trời đêm đầy sao bỗng nhiên nổi lên thiên lôi. Ai nhìn cũng sẽ nghĩ trời đã sắp mưa rồi, sẽ vội vàng chạy về nhà thu dọn quần áo. Ta đã xem qua thiên tượng, đáng ra hôm nay không có mưa. Lão già răng vàng nhướng mắt lẩm bẩm. Triệu Bân cũng có thể xem thiên tượng, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng hơn, vì hắn đã chăm chú quan sát một ngày một đêm. Mặc dù có thiên lôi nhưng sẽ không có mưa. Nhưng không quan trọng là có mưa hay không, thiên lôi là tốt. Phá tử cục thì đây chính là điểm mấu chốt. Triệu Bân âm thầm vận hành thái sơ thiên lôi quyết, tâm pháp vô cùng ổn định. Lôi điện trên bầu trời không ngừng gầm thét đánh xuống, khiến cho luyện đan sư tà ác chỉ có thể trợn mắt nhìn thiên lôi đánh thẳng xuống chỗ của lão. Lôi oai mạnh mẽ khủng khiếp. Lão già răng vàng đột nhiên biến sắc, từng bước bay lui về phía sau. Ông trời không có suôn sẻ. Luyện đan quan trọng nhất là tỉ mỉ từng bước, nhưng thiên lôi lại đột nhiên đánh xuống. Trong lúc lão phu không để ý, cứ đập xuống như vậy, là vì lão phu làm quá nhiều việc ác, mới bị trời đánh hay sao? Hay có tình lang nhà nào đang bày đặt thề độc, khiến cho ngay cả ông trời cũng không chịu nổi, cho nên mới đánh nhầm người? Lão già răng vàng tìm chỗ ẩn nấp, nhưng lò luyện đan vẫn còn đó. Triệu Bân đang ở trong lò luyện đan, thiền lôi đánh vào lò luyện đan như búa bổ, tạo ra tiếng leng keng chói tai, còn phóng ra những tia lửa sắc bén. Cũng may lò luyện này đủ cứng, nếu thay bằng thứ khác, có khi sớm bị chấn thành tro bụi. Khốn kiếp mà! Lão già răng vàng hừ lạnh, đang chạy trốn phía sau, lại từng bước tiến lên phía trước. Lò luyện đan không thể bị phá vỡ, không biết có bao nhiêu tinh hoa dược liệu đều đã dung hợp vào bên trong cơ thể của Triệu Bân. Nếu như lò luyện bị phá hủy, thì tất cả đều trở thành công cốc. Lão già răng vàng thần tốc tới đâu cũng không thể nhanh hơn thiên lôi. Trên bầu trời nổi thiên lôi, mấy chục đạo thiên lôi xông tới lò luyện đan. Hay nói chính xác hơn là xông tới Triệu Bân. Lò luyện đan chỉ là vật hy sinh. Ngay khi lão già răng vàng vừa bước tới, lò luyện nổ tung. Trong giới luyện đan, lò luyện đan rất quan trọng. Không biết là bị ngoại lực tác động hay áp lực từ bên trong, lò luyện đan quả thực bị nổ tung. Những mảnh vụn văng tung tóe ra bốn phương, uy lực hết sức bá đạo. Lão già răng vàng không kịp đề phòng, bị một mảnh vỡ lớn văng trúng, bật ra phía sau. Ngay cả chân nguyên hộ thể của cảnh giới địa tạng cũng không thể nào chống đỡ được. Ngay sau đó, hàng chục, hàng trăm mảnh vỡ bắn vào người của lão, khiến chân nguyên hộ thể bị phá nát, tạo thành những lỗ máu trên thân thể, khiến cho lão ta phun máu gần như là tàn phế. Nhìn tới Triệu Bân, hắn hoàn hảo không chút tổn thương. Từng đợt thiên lôi liên tục đánh xuống, đợt sau mạnh hơn đợt trước, không có ngoại lệ, tất cả đều giáng xuống thân thể của hắn, phá vỡ chú văn trên thân. Chính xác hơn, hắn đã mượn sức mạnh của thiên lôi để phá hủy phong ấn. Mà đây cũng là lý do khiến cho Triệu Bân liên tục quan sát thiên tượng. Hắn biết đêm nay sẽ có thiên lôi, nhưng không có mưa, cũng chính là điểm mấu chốt để thoát khỏi tử cục. Lão già răng vàng lúc này rất thống khổ, lão đạo đứng dậy, máu me bè bét. Trên thân thể lão vẫn còn rất nhiều mảnh vỡ, cửa lò luyện đan cắm vào, làm tiêu hao chân nguyên và khí lực, khiến cho lão ngay cả đứng cũng không vững, máu trong miệng không ngừng trào ra. Lão ta chưa kịp đứng dậy, đã thấy ba ngọn phi đao phóng thẳng về phía mình. Tất nhiên là phi đao của Triệu Bân. Mỗi ngọn phi đao đều treo một lá bùa nổ. Lá bùa nổ được lấy ra khỏi tấm sơ đồ cấu tạo xe nỏ. Lúc trước may còn chưa có dùng, giờ khắc này đúng là hữu dụng. Phi đao phóng tới ầm ầm nổ tung. Lão già răng vàng tất nhiên vẫn còn choáng váng, dễ dàng bị thổi bay. Bùa nổ cao cấp, uy lực rất bá đạo. Lão già răng vàng bị nổ vô cùng thê thảm. Lão vốn đã kiệt sức, lại còn bị thương rất nặng, nổ liền trở thành tàn phế. Một cánh tay của lão đã bị nổ bay, thân thể cũng theo đó mà bay đi thật xa. Triệu Bân di chuyển nhanh như gió, đuổi theo lão. Thừa dịp lão già răng vàng đang thất thế như nỏ mạnh hết đà, chưa chờ lão ta đáp xuống, hắn đã chụp lấy một chân của lão, điên cuồng đập, khiến lão cũng điên cuồng phun máu. Sao có thể? Lão già răng vàng không thể tin được, hai mắt lồi ra, đồng tử co rút. Lão ta có cảnh giới địa tạng, ngay cả lão cũng phải né tránh thiên lôi, vậy mà một tên tiểu võ tu cảnh giới chân linh có thể hấp thụ thiên lôi, đây là bí thuật đáng sợ gì? Điều nực cười hơn chính là cho tới bây giờ lão mới biết, chính Triệu Bân là người dẫn thiên lôi xuống để phá lò luyện đan, khiến lão trọng thương, đồng thời cũng phá hủy hết chú văn phong ấn của lão. Giờ phút này ngay cả kẻ thù cũng phải khâm phục Triệu Bân, bản lĩnh nghịch thiên của hắn quả thực khủng khiếp. Sau khi bị đập mấy lần, lão ta lại nằm đo đất. Triệu Bân cuộn người dồn lực vào đòn cuối cùng. Lão già răng vàng cũng giận dữ rú lên, chấn ngược Triệu Bân bằng khí thế của mình. Lão ta nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, không còn để ý gì tới tình trạng của mình nữa, xoay người nhảy khỏi đỉnh núi. Thương thế của lão đã quá nghiêm trọng, nếu như tiếp tục dẫn động chân nguyên thì cũng không khác gì tự sát. Lão ta lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Thú cưỡi diều hầu của lão đã bay tới đón lão ta. Triệu Bân hừ lạnh, triệu hồi đại bằng đuổi theo. Rất lâu sau khi hai người rời khỏi thì mới có một kẻ khác đi lên núi, là Phượng Vũ. Nàng không đợi được tới đây để lấy đan dược, nhưng đã quá muộn, những gì còn lại chỉ là một mớ hỗn độn, không còn nhìn thấy lão già răng vàng đâu nữa. Đạo quan của lão cũng đã sụp đổ, máu loang khắp sân. Không biết lão già răng vàng có còn sống hay không, chỉ biết rằng ở đây đã từng trải qua một trận chiến đẫm máu. Một cơn gió nổi lên, lại có hai kẻ mặc đồ đen hiện ra như hai bóng ma, quỳ một chân xuống. Thánh nữ, ta đã tìm được tung tích của sát thủ. Nghe vậy, Phượng Vũ quay người đi xuống, buông lại một câu. Kiểm tra xem, là ai đã từng tới đây? Đêm nay thời tiết thật không tệ, vầng trăng tròn treo trên bầu trời cao, sáng trong lạ thường. Dưới ánh trăng, đại bằng vô cùng hưng phấn, nhanh như chớp mà đuổi theo con diều hâu. Triệu Bân cũng không nhàn rỗi, hắn cầm Long Uyên trong tay, chém ra kiếm khí truy giết kẻ thù. Lão già răng vàng nghiến răng nghiến lợi, không ngừng ho ra máu. Đường đường là cảnh giới địa tạng, hôm nay chỉ bắt một tên tiểu võ tu chân linh để làm đan dẫn, không ngờ lại thình lình xuất hiện thiên lôi, khiến cho lão rối tình rối mù, hoàn toàn bị đánh bại. Chỉ trách lão quá xui xẻo, bắt nhầm Triệu Bân mà thôi. Trong lúc này, Triệu Bân lại điều khiển kiếm chém tới. Diều hầu rất nhanh nhẹn, không cố chấp đối đầu Triệu Bân mà liên tục tránh né, mãi miết tháo chạy. Đây cũng là ý đồ của lão già răng vàng, không phải vì lão sợ Triệu Bân, mà vì trạng thái hiện tại của lão rất xấu hổ. Lão ta đã tàn phế hẳn rồi, không còn sức đầu để đánh trận nữa. Nếu bị đuổi kịp, có lẽ lão sẽ bị tiêu diệt ngay. Quan trọng hơn cả, Triệu Bân không phải là một võ tu chân linh bình thường. Hắn có thể hấp thụ sấm sét. Lần đầu tiên lão nghe về cái điều này. Hắn còn có đống bùa nổ ở cấp bậc rất cao, uy lực đáng sợ. Lão chỉ có thể tháo chạy, còn phải chạy cho nhanh. Đợi khi hồi phục, sẽ tập kích. Một con diều hâu và đại bằng lần lượt vạch ra hai luồng sáng hình vòng cung rực rỡ trên bầu trời, đuổi nhau từ phía nam ra phía bắc, từ bắc sang tây, từ tây lượn một vòng tròn, vừa đi vừa đánh sang đông. Tới cả Triệu Bân và lão già răng vàng cũng không biết bản thân đã bay tới chỗ nào. Cũng may giữa đêm khuya thanh vắng, không một bóng người. Nếu để kẻ khác nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ phải cảm thán. Một cao thủ địa tạng bị một bó tu chân linh đuổi giết, nếu đồn ra ngoài, sẽ làm cho người đời kinh hãi. Không biết từ lúc nào tốc độ của diều hâu đột ngột giảm, vì mấy lá bùa tốc hành của lão đã hết mất rồi. Bùa của lão đã hết, Triệu Bân vẫn còn, mà còn hẳn một sắp dày. Bên tăng bên giảm, khoảng cách của họ nhanh chóng được rút ngắn. Tiểu bôi, chuyện gì cũng nên chờ lại con đường. Lão già răng vàng lạnh lùng, có lẽ vì cơn giận bốc lên, lão ta phun thêm một búng máu. Triệu Bân không đáp lời, vừa đuổi kịp đã đánh, chưa lại một con đường. Khi định luyện tách thành đan dược, tại sao lão không nghĩ tới chuyện chừa đường lui? Bây giờ biến thành cục diện không chết không thôi, lão lại nói câu này, đúng là nực cười vô cùng. Đại bằng rất lợi hại, chỉ trong chốc lát đột ngột tăng tốc, cuối cùng cũng đã đuổi kịp diều hâu. Hai mắt Triệu Bân lóe sáng, chém ra một luồng kiếm khí. Diều hâu kia kêu lên thảm thiết, lập tức bị kiếm khí chém đứt một bên cánh, loạng choạng bay không vững. Nó bay không vững cũng không sao, quan trọng là lão già răng vàng đã cắm đầu xuống đất. Triệu Bân chẳng buồn nghĩ ngợi, nhảy từ trên lưng đại bằng, dán thêm lá bùa tốc hành, biến thành một luồng sáng từ trên không trung lao xuống. Không quên bổ thêm một kiếm thiên lôi với uy lực như hàng ngàn tia sét. Mặt mũi lão già răng vàng trắng bệch, lão ta muốn trốn, thế nhưng bản thân lão vẫn đang lơ lửng trong không trung với tư thế rơi xuống. Trong thời khắc nguy cấp, lão điều động chân nguyên, tạo thành một tấm áo giáp bảo vệ bằng chân nguyên. Nhưng nó mỏng tới đáng thương. Đã vậy, vì hành động cưỡng ép, lão ta còn học máu thêm mấy lần. Kể cả tấm áo giáp bảo vệ cơ thể bằng chân nguyên và chính thân thể của lão đều đã bị chọc thủng. Lão già răng vàng gầm gào, không còn giữ được tâm mạch nữa. Nhát kiếm của Triệu Bân như chém đứt tâm mạch của lão. Cho dù không chết, lão cũng không có sống nổi. Kiểu gì cũng bị ngã xuống mà thịt nát xương tan. Đôi mắt lão trở nên điên cuồng, cơ thể nhanh chóng phình to. Chân nguyên cũng trở nên cuồng bạo. Phen này tới lượt Triệu Bân biến sắc. Hiển nhiên lão già răng vàng là định tự phát nổ. Hắn không nghĩ nhiều, giơ chân đạp lão một cái, nhanh chóng dùng mười mấy lá bùa lơ lửng trốn ngược về sau. Chiêu tự phát nổ của cao thủ địa tạng sắp chết, tuy không còn uy lực như tự phát nổ trong trạng thái bình thường, nhưng cũng rất kinh khủng. Nếu khoảng cách quá gần thì một võ tu chân linh như hắn cũng sẽ bị chấn thành bụi. Đại Bằng định bay tới nhưng bị Triệu Bân cưỡng ép xua về linh giới. Cùng nhau lên đường đi. Lão già răng vàng nở nụ cười vặn vẹo, đột nhiên phát nổ. Uy lực phát nổ của cao thủ địa tạng quả nhiên không thể đùa, máu me văng khắp nơi. Triệu Bân phun một búng máu, dù trốn rất kịp thời nhưng vẫn chịu dư chấn. Chiêu tự phát nổ này khiến ý thức của hắn trở nên mơ hồ, hai tay ù đặc, không biết đã lộn đi bao xa ở trong không trung. Rừng cây âm u dưới ánh trăng không hề bình yên, tiếng va đập vang lên không ngớt. Cây gỗ lớn đổ rạp thành từng mảng, đá dăm và bụi đất bay mù trời, làm chim chóc trong rừng hoảng sợ vỗ cánh lao ra. Có người đang đại chiến, là trận chiến của hai cô gái. Một bên tóc tai rũ rượi, khí huyết tăng cao, vả lại sau lưng còn mọc ra một đôi cánh hư ảo. Nhìn cổ tay cổ chân của người này còn lưu lại dấu vết dây xích đã bị giằng đứt. Nếu Triệu Bân ở đây chắc chắn sẽ nhận ra đây chẳng phải là U Lan hay sao? Chính xác hơn, U Lan đang trong tình trạng điên cuồng. Đêm này là đêm trăng tròn, nhìn dây xích trên cổ tay và cổ chân của nàng là biết chắc chắn nàng lại phát cuồng rồi. Dây xích không có kiềm giữ nổi, biến thành một đại ma đầu không nhận biết được bất kỳ ai. Nhìn lại thì người đối diện cũng rất kỳ dị, mái tóc màu đỏ bay phơ phất, giữa mi tâm có hoa văn ma quái, trên trán khắc một chữ thù, không biết được khắc từ bao giờ mà tới nay máu vẫn chảy đầm đìa. Nàng ta có vẻ bạo ngược hơn cả U Lan, khí huyết cuồn cuộn, xung quanh chứa đầy sát khí ma quỷ. Nhưng khác với Triệu Bân, có vẻ người này đã bị ai đó tẩy huyết mạch, dường như còn tu luyện thứ ma công đáng sợ, hoặc vì nguyên do tự công pháp hoàn toàn mất đi lý trí, cũng biến thành một kẻ điên cuồng không nhận biết được ai với ai. Mà đây chẳng phải là Phượng Vũ hay sao? Nửa đêm nửa hôm, hai cô nàng này thật thú vị, chạy tới chốn quan vu hẻo lánh đánh nhau. Thực tế chuyện này không phải là trùng hợp. U Lan trốn vào núi để đối phó với cơn điên loạn vào dịp trăng tròn. Chính Phượng Vũ dẫn người đuổi tới. Nàng còn nhớ mối thù bị hành thích nên tìm U Lan tính sổ. Thế nhưng đánh đấm một hồi, U Lan phát cuồng. Ngoại trừ Phượng Vũ thì tất cả thuộc hạ của nàng đã bị giết. Bất đắc dĩ Phượng Vũ dùng tới cấm pháp, có lẽ vì quá bá đạo, trong lúc sơ suất cũng bị ăn mòn hết tâm trí. Đều là nữ, một người đánh mất lý trí, một người tẩu quả nhập ma, không ai tỉnh táo, cũng không nhận biết được xung quanh. Đôi bên đánh nhau hừng hực khí thế, dường như không hạ gục được đối phương sẽ không thôi. Sở dĩ cả một rừng cây rậm rạp trở thành một đống nhét nhét cũng nhờ công lao của hai người này. Khi họ đang đánh nhau thì một bóng người đầm đìa máu me từ trên trời rớt xuống, là Triệu Bân. Không biết hắn đã bay trong không trung bao lâu và bao xa, tận khi tới khoảng trời bên cánh rừng này mới biến thành diều hâu đứt dây mà rớt xuống. Bị thương không nhẹ, sống được đã là kỳ tích. Cũng vì rừng cây nhiều dây leo mới cản được tốc độ rơi của hắn, nếu không thì cũng đã toi mạng. Tiếng đùng đoàn đã tắt rồi, nhờ hắn mà trận chiến dừng lại. bất kể Phượng Vũ hay U Lan đều dừng tay. Cả hai đồng thời cử động cái cổ của mình một cách cứng ngắc. Họ nhìn Triệu Bân, nhưng trong ánh mắt không còn tình cảm con người nữa. Chỉ có khát máu và bạo ngược, chứ không còn thần trí tỉnh táo. Đương nhiên cũng không ai nhận ra hắn. Họ không tỉnh táo, chứ Triệu Bân thì vẫn rất tỉnh. Họ không nhận ra, Triệu Bân vẫn nhận ra, nhìn hai người sững cả người lại. Đây là U Lan hả? Kia là Phượng Vũ hả? Triệu Bân vốn đang choáng váng, phen này còn thấy mờ mịt. Bao lâu không gặp, không ngờ rằng sẽ gặp lại họ trong tình cảnh như thế. Thế gian có biết bao nhiêu điều trùng hợp. Những chuyện này trùng hợp tới mức khiến hắn trở tay không kịp. Không đợi Triệu Bân phản ứng, U Lan đã có động tĩnh. Phượng Vũ cũng bắt đầu ra tay. Trước đó họ đánh nhau hừng hực khí thế, nhưng lúc này cả hai rất ăn ý, đồng loạt tấn công về phía Triệu Bân. Mà hành động này dường như đang mô tả ngụ ý: đầu óc chúng ta đều không có bình thường, trước hết phải đập chết cái thằng bình thường, xong việc rồi đánh nhau tiếp. Triệu Bân vội vàng thu hồi ánh mắt, liên tục vung kiếm Long Uyên, ngăn được kiếm khí của U Lan, nhưng ăn một cái tát của Phượng Vũ. Nhiều ngày không gặp, cô nàng khắc chữ thù này sở hữu một cái tát đầu điếng. Giận tay, Triệu Bân học máu lùi về sau, thì triển bước phong thần, vừa đỡ vừa trốn. Tới giờ hắn không hiểu tại sao hai cô nàng này lại đánh nhau ở đây. Đối với U Lan hắn không thấy ngạc nhiên, bởi vì đêm nay là trăng tròn, nàng phát cuồng cũng là chuyện bình thường. Nhưng Phượng Vũ rời đi vào đêm hôm ấy, tại sao lại thành ra thế này? Đây chẳng lẽ là trạng thái ma hóa? Không đúng, chắc hẳn nàng đã tu luyện một ma công nào đó, rồi không khống chế được, mất lý trí, tẩu hỏa nhập ma. Chuyện này cũng liên quan tới huyết mạch của nàng. Trước kia huyết mạch Phượng Vũ không phải loại bá đạo như thế. Nhưng không quan trọng nữa, quan trọng nhất là hai cô nàng này đang đòi sự hắn. U Lan phát cuồng mạnh tới bực nào hắn đã từng thấy. Phượng Vũ tẩu hỏa nhập ma cũng không phải để cho vui. Khí tức cuồng bạo của nàng không hề thua kém U Lan. Với trạng thái bị thương của hắn lúc này, đánh nhau với một trong hai người đã đủ chật vật, huống hồ là hai đánh một. U Lan, Phượng Vũ, hai người tỉnh lại đi. Triệu Bân vừa né vừa tránh, vừa cất tiếng gọi. Ta biết là hai người có thù oán với nhau, kiếm chỗ nào mà đánh, đánh tàn chi. Ta tận cứu mạng hai người nha. Hai người báo đáp ân nhân như vậy hả? Hắn không nói thì đỡ, vừa mở miệng đòn tấn công của hai người còn ác liệt hơn. Triệu Bân nghiến răng, vừa gượng thì triển thể kỳ lân, gượng mở luôn ma đạo. Phen này thì khu rừng ô ám sẽ càng thêm náo nhiệt. Trước đó hai người đánh nhau, bây giờ ba người hỗn chiến. Một người kỳ lân ma thể, một người phát cuồng tới mất trí, một người tẩu hỏa nhập ma, không ai bình thường. Triệu Bân không ngừng học máu, máu me bắn ra khắp nơi. Hắn dự đoán không sai, một đánh hai hắn sẽ là người bị đè ra mà đánh. Đây không phải đọ sức, cho dù Phượng Vũ hay U Lan cũng nhằm vào mục đích giết người. Liên tục đánh cho hắn đứng cũng không vững. Mỗi một lần máu me tóe ra, đối với hai người họ mà nói, giống như một loại thuốc độc khiến người ta phát nghiện. Trạng thái hiện tại của U Lan và Phượng Vũ hiện tại đã không thể thấy máu tanh được. Họ không nhận ra ai, cũng biến thành những kẻ khát máu. Triệu Bân chính là con mồi. Tỉnh lại đi, Triệu Bân hét ầm lên. Đáp lại lời hắn là đòn tấn công điên loạn của hai cô gái, không chết không thôi. Dù tâm thế hắn kiên định cỡ nào, cũng khó tránh khỏi khao khát muốn được chửi thề. Ra khỏi thành vòng cổ, chỗ nào cũng là bẫy rập. Vừa thoát ra khỏi lò luyện đan, vừa dính đòn tự phát nổ của cao thủ địa tạng, vết thương trên người vẫn chưa lành, lại gặp phải hai người này. Lúng túng ở chỗ, hắn càng gọi thì hai người này đánh càng hăng. Triệu Bân không ham đánh đấm, vẫn liên tục tháo chạy. Phải trốn, còn là phải liều mình trốn đi. Nếu không chạy nhanh, có lẽ hắn sẽ thực sự bị đập chết. Đám cưới với người chết trong mộ hung hiểm như thế, lò luyện đan nguy hiểm như vậy, hắn đều có thể chạy. Nếu bỏ mạng ở đây thì đúng là nhảm nhí. Ăn cám trả vàng, cách báo ơn của hai cô nàng này khiến hắn không có trụ nổi. Không đỡ nổi, bình thường còn phải là hàng vạn người mới có một nhân tài, vậy mà hắn gặp tận hai người. Trong lúc này Phượng Vũ lại tới, không biết nàng tu luyện công pháp gì. Thanh kiếm trong tay khắc đầy hoa văn ma quái, mỗi nhát chém cực kỳ sắc bén, khiến Triệu Bân liên tục bị quật ngược ra sau. Chưa đợi hắn đứng vững, U Lan đã lao tới. Một chưởng của nàng vừa cuồng bạo vừa bá khí, khiến xương cốt của hắn kêu lên răng rắc. Triệu Bân cố gắng chịu đựng vết thương, dùng một lần nắm đấm đẩy lùi Phượng Vũ, thêm một chưởng nữa đẩy lùi U Lan. Ngay đồng thời hắn vung ra mười mấy lá bùa lôi quang, khiến hai cô nàng mắt mũi tối sầm. Triệu Bân xoay người trốn chạy, lảo đảo mà chạy trốn. Phía sau hai kẻ mất trí không nhận ra đang điên cuồng truy sát. Một người chạy, hai người đuổi, khiến cánh rừng càng trở nên hỗn loạn. Hay cho một đêm tăng tròn, khung cảnh vốn phải lãng mạn, bây giờ lại cực kỳ tàn khốc.